One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 93, thuần sát, mưu trí, bất quá là bị ta lợi dụng thôi. Góc truyện audio.com. Yokaze đã thức tỉnh Pika Pika Nomi năng lực. Tốc độ thật sự là thật là đáng sợ. Nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức hoàn toàn vượt ra khỏi người phản ứng. Năng lực, liền xem như Tokikake có được đại tướng thực lực. Nhưng đồng dạng thẳng đến bị Yokaze chế trụ đỉnh đầu thời khắc, Tokikake mới phản ứng được. Theo Yokaze một tay móc ngược tại Tokikake đỉnh đầu, vô số kim sắc quang mang tại Tokikake đỉnh đầu bộc phát. Đáng sợ chướng mắt quang mang, để Tokikake ngay cả con mắt không mở ra được. A, Tokikake điên cuồng kêu to, hắn điên cuồng giãy giụa. Muốn từ Yokaze long chảo phía dưới tránh thoát, đáng tiếc tùy ý hắn giãy giụa như thế nào. Tại Yokaze đã chế trụ về sau, vô tận quang mang bộc phát thời khắc, Tokikake căn bản là không tránh thoát được. Đáng sợ kim sắc quang mang, vô cùng vô tận bao phủ Tokikake. Yokaze, người đi chết đi, Tokikake điên cuồng hò hét, bị Yokaze như vậy bôi nhọ mỉa mai. Hiện tại lại là như thế nắm lấy đỉnh đầu. Tokikake luống cuống, trong tay hắn Meito, lung tung, điên cuồng, chém về phía đỉnh đầu Yokaze. Hô hô hô, bá bá bá, từng đạo Meito chạm kích, từng đạo liều mạng chạm kích, từ Tokikake trường kiếm trong tay bên trong chém giết đi ra. Đáng sợ vô cùng đao quang kiếm ảnh tung hoành, lực phá hoại cực kỳ cường hãn chạm kích chi quang. Bị Tokikake chém ra đến, từng đạo chạm kích giao sắc, trong không khí răng khắp nơi, cùng nhau chém về phía đỉnh đầu Yokaze. Chỉ là, cái này vô cùng vô tận liều mạng chém giết, căn bản là không đả thương được Yokaze. Nguyên tố thể gia trì Yokaze, tùy ý Tokikake như thế nào chạm kích, đều không thể làm bị thương nửa phần, từng đạo lực phá hoại cực kỳ khủng bố chạm kích. Thấu qua Yokaze nguyên tố thể, hướng về bốn phương tám hướng, không có chút nào quy tắc mang theo từng tiếng đáng sợ gào thét thanh âm xé gió. Chém về phía xa xa Sistone lao tù, đinh đinh đinh, cái này từng đạo chạm kích xác thực vô cùng cường đại. Chém xuống tại Sistone phía trên, để Sistone đều vì thế mà chấn động. Sistone dù sao kiên cố vô cùng, không thể phá hủy. Cũng không bị chém đứt, bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Yokaze, dị thương chói tai truyền vào Tokikake trong tai, để Tokikake càng thêm điên cuồng. Tokikake, dùng Busosoku Haki công kích Yokaze. Sengoku đám người đã cuồng chạy tới, cấp tốc muốn cứu vớt hạ Tokikake. Đúng đúng đúng, Busosoku Haki, Tokikake vừa mới hoảng loạn rồi. Bây giờ nghe Sengoku đám người nhắc nhở, lập tức liền phóng thích Busosoku Haki, muốn lấy Busosoku Haki công kích Yokaze. Đáng tiếc, đã chậm, Yokaze cái kia bình thản vô cùng thanh âm, truyền vào Tokikake trong tai. Thức tỉnh laser tử vong bạo phát. Ngay sau đó, Yokaze chế trụ Tokikake tay, bộc phát ra càng thêm xích viêm mãnh liệt hơn vô cùng tận kim quang. Trong nháy mắt, đem Tokikake triệt triệt để bao phủ trong đó. Bên ngoài, đám người chỉ có thể nhìn thấy vô cùng tận kim quang bộc phát. Đem Yokaze cùng Tokikake bao phủ trong đó. Mà lúc này, lấy Yokaze tay làm trung tâm môi giới. Laser bộc phát, điên cuồng từ Tokikake đỉnh đầu, như thể hồ quán đỉnh bình thường. Laser toàn bộ kích xạ tràn vào Tokikake đầu lâu bên trong. Tokikake điên cuồng thét lên hò hét, hốt hoảng giãy giụa, muốn vận dụng Busosoku Haki. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, bởi vì Tokikake toàn bộ đầu lâu, tại kích dưới ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng đầu. Không phải riêng đầu, mà là đầu lâu biến thành laser. Theo sát lấy, Tokikake cả người, đều biến thành quang mang. Laser tựa như tử vong chi quang. Từ Tokikake đỉnh đầu, bộc phát chút xuống, rót vào Tokikake trong thân thể. Đem Tokikake cả người biến thành laser. Song ở nửa đường Sengoku cùng các bọn người, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đối mặt một màn như thế, lại là bất lực. Oanh, Tokikake không còn tồn tại, chỉ còn lại có một đạo đáng sợ quang mang chói mắt, đem mặt đất oanh tạc ra một cái đáng sợ sâu không thấy đáy lỗ thủng. Bụi mù tiêu tán, quang mang tản ra, Yokaze một người ngạo nghễ mà đứng. Tokikake thi cốt không còn, biến mất cũng tản mát. Tokikake có được sánh vai đại tướng thực lực, là đại tướng dự bị nhân viên trung tướng. Nhưng thực lực của hắn, hoàn toàn xếp tại Kizaru Akainu Aokiji dưới ba người A Converter. Miss Dax, liền ngay cả được xưng mạnh nhất đại tướng Akainu, đều bị Yokaze cuồng loạn. Tại Yokaze trong tay sống không nổi, chỉ là Tokikake, lại làm sao có thể ngăn trở Yokaze. T, nơi xa bên ngoài, thấy cảnh này vô số hải binh, cũng không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi này, nhìn qua Tokikake tan thành mây khói địa phương, thi cốt không còn, ngay cả một điểm máu tươi đều không mang theo lưu lại. Một điểm hài cốt đều không mang theo tồn tại, cả người không còn tồn tại địa phương. Nơi đó, có một cái bốc lên thăm thẳm khói xanh đáng sợ lỗ thủng. Tất cả hải binh đều sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho là, nguyên soái Sengoku mưu trí vô địch, lợi dụng Yokaze mình chế tạo ra đất sụt, chế tạo ra Seastone lao tù. Bọn hắn vốn cho là, Yokaze bị khốn ở Seastone trong lao tù. Liền là cá trong chậu, tuyệt đối không khả năng chạy thoát. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, bốn vị hải quân bản bộ thực lực cực kỳ cường hãn cường giả, có thể tại Seastone trong lao tù, đem Yokaze đánh chết, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ một lát sau ở giữa, bị cho rằng đại tướng người ứng cử Tokikake, bị Yokaze thuần sát, đạp, Sengoku cùng gáp cùng dần. Xông tới thân thể, đều nhao nhao dừng lại, trong mắt ba người, hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ đồng thời, càng là giận tím mặt, Yokaze, Sengoku phẫn nộ quát, giờ này khắc này, cự Phật chi thượng Sengoku, trên thân bộc phát ra vô tận Phật quang, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, như thế nào, Yokaze nhìn về phía Sengoku, khóe miệng treo một vòng đường cong. Sengoku, ngươi cảm thấy, hiện tại cái này lao tù, là giam giữ ta, không cho ta chạy ra ngoài, vẫn là cầm tù chính các ngươi, để cho ta tại cái này Seastone trong lao tù, đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, còn thật sự cho rằng, ta sẽ ngây ngốc để cho các ngươi chế tác cái này Seastone lao tù. Không có phát hiện âm mưu của ngươi a, hải quân túi khôn Sengoku. Ngươi mưu trí. Bất quá là ta cố ý lợi dụng ngươi thôi. Cách chương.